Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141: Khởi đầu mới. A, vậy, bên kia ngừng chính là ngươi thuyền. Annie kinh ngạc, cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Chẳng lẽ các ngươi thật tìm được kít bảo tàng? Thế nhưng là cái này cũng không đúng a. Coi như có tiền nữa hẳn là cũng mua không được hải quân quân hạm đi. Cái này cố sự liền nói rất dài dòng, chờ có thời gian rảnh ta sẽ chậm chậm giảng cho ngươi đi. Hiện tại, trước đến nói một chút ta trước đó để ngươi chiêu mộ pháo thủ kết quả thế nào đi. Cứ việc Hàn Nha Hiệu trên không gian không nhỏ, nhưng lần thứ nhất ra biển Trương Hằng cũng không tính chiêu mộ quá nhiều người. Tính đến Annie tại bên trong, hắn hiện tại hết thảy cũng chỉ có 18 người hạch tâm thành viên tổ chức. Trương Hằng dự định tại trên bờ biển chiêu mộ 15 người, bao quát đầu bếp, thợ mộc loại hình nhân viên kỹ thuật. Về sau lại từ Annie đề cử 7 đến 8 người, lấy pháo thủ làm chủ. Dạng này người trên thuyền viên kết cấu tương đối ổn định. Chờ đi ra mấy lần biển, rèn luyện không sai biệt lắm lại lần lượt bổ sung nhân thủ. Dạng này mặc dù đội ngũ thành hình thời gian tương đối chậm, nhưng chỗ tốt là không cần lo lắng bị khác tiểu đoàn thể trực tiếp trà trộn vào đến. Mà Trương Hằng hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Annie đảm nhiệm thủy thủ trưởng sự tình Trương Hằng đã sớm cùng Billy bọn hắn trao hỏi. Nữ hải tặc loại chuyện này tại 18 thế kỷ vẫn tương đối hiếm thấy. Mọi người đối với cái này phổ biến đều có chỗ lo lắng. Bất quá Trương Hằng đối với việc này cực kỳ kiên trì. Bởi vì là mới thuyền trưởng mệnh lệnh thứ nhất, mọi người cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt hoặc là yêu cầu bỏ phiếu. Thế là Billy bọn người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận cái này bổ nhiệm. Bất quá lại có một cái kèm theo điều kiện, cần kiểm nghiệm một chút Annie sức chiến đấu. Lý do này cực kỳ hợp lý, rốt cuộc thủy thủ trưởng ngoại trừ tổ chức thủy thủ tiến hành trên thuyền các hạng công việc, trong chiến đấu cũng là muốn làm gương tốt. Nếu như tại tác chiến thời điểm vừa đối mặt phe mình thủy thủ trưởng liền bị đối phương chặt té xuống đất, vậy cũng đừng hy vọng phía bên mình người còn có thể có sĩ khí chém giết. Trương Hằng đối yêu cầu này không có dị nghị, hắn có thể chỉ định Annie trở thành Hàn Nha Hiệu thủy thủ trưởng. Nhưng là muốn cho trên thuyền tất cả mọi người tâm phục khẩu phục lại chỉ có thể dựa vào cái sau cố gắng của mình. Cũng may đối với Annie, Trương Hằng cái gì đều lo lắng, duy chỉ có không có lo lắng qua đi người đánh nhau năng lực. Vọng lên trước mặt hai cái so với nàng cao hơn một cái đầu đối thủ, thiếu nữ tóc đỏ trong mắt chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại dấy lên một vòng vẻ hưng phấn. Chung quanh xem náo nhiệt hải tặc đã chủ động nhường ra một mảnh đất trống. Làm trọng tài Billy đối Annie nói, tỷ thí lần này là luận bàn tính chất, trên nguyên tắc không cho phép hạ nặng tay, mà lại có thể tùy thời nhận thua, cho nên ngươi không cần lo lắng. Tiếp xuống ngươi có thể tại trong bọn họ chọn một đối thủ. Chỉ cần có thể chiến thắng trong đó bất kỳ một cái nào, chúng ta liền sẽ tiếp nhận ngươi trở thành đồng bạn. Kết quả hắn lời còn chưa nói hết liền bị nữ hài nhi cắt đứt. Annie rút ra cắm ở trước mặt cát trên đất quân đao, vung vẩy mấy lần thử một chút xúc cảm, về sau nhếch miệng lộ ra hai hàng răng trắng. Không cần phiền phức như vậy, các ngươi cùng lên đi, không phải quá nhanh kết thúc liền không có gì hay. Chúng hải tặc nghe được phần này phách lối tuyên ngôn lập tức một mảnh xôn xao. Trương Hằng không có đi nhìn trận kia đã sớm biết được kết quả chiến đấu. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trở thành thuyền trưởng sau tối trực quan cảm thụ liền là việc cần phải làm nhiều hơn. Trước đó tại sư tử biển hiệu hắn trên cơ bản là lấy học tập làm chủ, nhìn nhiều nói ít, vì không làm cho Orop cảnh giác, Trương Hằng tại trở thành buồm lãm dài trước đều cơ hồ không tham dự trên thuyền bất kỳ sự vụ. Bởi vậy mỗi ngày chỉ muốn an bài tốt thời gian của mình là được rồi. mà bây giờ hắn cần đối nguyên một thuyền người phụ trách. Muốn cân nhắc đồ vật tất nhiên cũng sẽ càng nhiều. Trương Hằng tìm được trước Duy Fresner, để cái sau tại ra biển trước mua sắm một nhóm thanh tranh. Thời đại đại hàng hải nguy hiểm là đến từ các mặt. Trong đó sấu máu bệnh tuyệt đối là không thể bỏ qua một hạng. Bị giới hạn ngay lúc đó kỹ thuật điều kiện, đại bộ phận rau quả trái cây trên thuyền là không cách nào trường kỳ. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đồ ăn phần lớn lấy bánh bích quy cùng thịt khô làm chủ. Dựa vào một bộ phận hải sản, trong ngắn hạn không có vấn đề gì. Chỉ khi nào thời gian dài không cách nào tới gần lục địa liền lại bởi vì khuyết thiếu vitamin, dẫn đến một hệ liệt phiền phức, nhẹ thì thân thể suy yếu toàn thân không còn chút sức lực nào. Răng buông lỏng, xương cốt đau đớn, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến cái xê hết. Columbus thăm dò đại lục mới thời điểm đại bộ phận thuyền viên đều là xê hết bởi sấu máu bệnh. Magellan vòng quanh trái đất lữ hành bên trong cũng có 2/3 thuyền viên xê hết bởi sấu huyết. Chứng, người đời sau trên cơ bản đều biết cái này bởi vì khuyết thiếu vitamin. Nhất là vitamin C đưa tới, nhưng là liền Trương Hằng bây giờ vị trí niên đại. Tuyệt đại đa số người ngoại trừ cầu nguyện bên ngoài căn bản không có hữu hiệu thủ đoạn ứng đối. Trương Hằng trước đó tại sư tử biển hiệu trên liền đã từng thấy qua một chút mắc sấu máu bệnh người. Thần sắc uể oải, thời điểm chiến đấu cũng chỉ có thể phát huy ra 5/6 thực lực, mà cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Đến phiên hắn mang thuyền ra biển thời điểm chuyện làm thứ nhất liền là dự trữ thanh tranh. Cái sau dễ dàng cất giữ. Tại nhiệt độ bình thường trạng thái dưới có thể bảo hộ đại khái chừng 1 tháng thời gian sẽ không. Hư, là lớn nhất vitamin C hoa quả một trong. Trừ cái đó ra Trương Hằng còn tìm đến mới chiêu mộ đầu bếp. Để hắn nướng một nhóm rau quả cùng hoa quả làm. Cứ như vậy cơ bản liền có thể đề phòng sấu máu bệnh mang đến phong hiểm. Tiếc nuối duy nhất là đậu nành từ Trung Quốc truyền vào châu Âu còn tại mấy chục năm sau. Đây là trên thuyền dễ dàng nhất đạt được mới mẻ rau quả nơi phát ra. Rau giá sinh trưởng không cần thổ nhưỡng, chỉ cần một điểm nước liền có thể sinh trưởng tốt. Dầu có protein cùng vitamin, Trương Hằng đã ủy thác ở trên đảo mấy cái cùng Đông Ấn Độ công ty có liên quan thương nhân giúp hắn. Siêu tập. Bất quá nhanh nhất cũng muốn 1 năm về sau, giải quyết đồ ăn vấn đề. Trương Hằng lại đi gặp trên đảo chợ đen thương nhân. Chủ yếu là vì thương thảo chiến lợi phẩm bán điểm thành vấn đề bình thường tới nói ở trên đảo tương. Đối lớn đoàn hải tặc băng đều có cố định chợ đen thương nhân làm hợp tác đồng bạn. Song phương thành lập đôi bên cùng có lợi quan hệ hợp tác. Hải tặc đem cướp được chiến lợi phẩm trực tiếp kéo cho quen thuộc hắc thương. Mà cái sau cũng sẽ cung cấp một cái so với thị trường càng phong phú giá cả. Trương Hằng lúc đầu cho là hắn có được hàn nha hiệu. Hẳn là sẽ nhận không ít chợ đen thương nhân ưu ái. Nhưng gặp mặt tình huống thực tế cùng hắn tưởng tượng bên trong lại là có không ít xuất nhập. Hắn bái phỏng mấy cái ở trên đảo tương đối lớn hắc thương. Đối phương mặc dù đều đối với hắn biểu hiện cực kỳ khách khí, nhưng nhìn càng nhiều chỉ là lễ tiết trên, cho ra giá cả cũng không tính ưu đãi. Căn cứ đồng hành Duy Fresner nói, điều kiện chỉ là so với bình thường lần đầu ra biển người mới tốt hơn một chút xíu. Cùng lúc trước sư tử biển hiệu hoàn toàn không có cách nào so sánh, mà đối phương trả lời cũng cơ bản giống nhau. Bọn hắn đối với hàn nha hiệu xuất sắc phần cứng điều kiện đều rõ như ban ngày. Nhưng mà đối Trương Hằng người thuyền trưởng này quá phận tuổi trẻ biểu thị lo lắng. Có ít người cũng nghe nói trước đó trên bờ biển phát sinh sự tình. Cho là hắn thuê nữ tính đảm nhiệm thủy thủ trưởng cách làm là không thành thục lại khuyết thiếu cân. Nhắc mà cái này cũng vừa vặn ấn chứng bọn hắn trước đó lo lắng. Bởi vậy bọn hắn phổ biến hy vọng Trương Hằng cùng hắn hàn nha hiệu tại mấy lần thành công đi săn. chứng minh mình có tại vùng biển này đặt chân năng lực sau lại đến một lần nữa trao đổi chia vấn đề. Sau khi ra cửa, Duy Fresner liền nhíu mày. Tình huống có chút không đúng lắm. Dĩ vãng ở chân đảo xuất hiện có tiềm lực đoàn hải tặc thể lúc bọn gia hỏa này đều biểu hiện rất nhiệt tình, nhìn đến truyền ngôn có thể là thật. Cái gì truyền ngôn? Bởi vì thủ tiêu tang vật mang đến to lớn lợi ích. Ở trên đảo to to nhỏ nhỏ hắc thương có không ít. Lẫn nhau ở giữa cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt. Có đôi khi thậm chí sẽ vạch mặt. Vì đem cùng những thương nhân khác hợp tác thuyền hải tặc tranh thủ đến phía bên mình. Một số người sẽ còn vụng trộm bỏ vốn giúp đỡ trên thuyền cất giấu dã tâm phần tử. Phiến động đến bọn hắn phản loạn đoạt quyền. Nếu như những tên kia thành công, để báo đáp lại liền sẽ lựa chọn bọn hắn giúp đỡ người làm mới hợp tác đồng bạn. Nhưng là gần nhất ta nghe nói, trên đảo chợ đen thương nhân chính đang thương thảo kết thúc loại này hỗn loạn vô tự cục diện. Bọn hắn dự định thành lập một cái liên minh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Hết chương.